ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, rất khó dùng lời nói mà hình dung được này của Hương Vị. Nói xú đào cũng không đến mức, nhưng khẳng định là không tốt lắm nghe, hẳn là bởi vì nhà ở phong kín lâu rồi, không thông khí gây ra mùi lạ. Không chỉ như vậy, tại đây nặng nề trong không khí còn tràn ngập một cổ quỷ dị lại âm trầm hơi thở. Bên trong không có bật đèn, trước cửa màu trắng mái vòm đèn có thể chiếu lượng phạm vi hữu hạn. Bên trong thập phần tối tăm, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một ít gia cụ hình dáng. Đường đèn pin chiếu xạ đi vào thời điểm, nhỏ hẹp nhà ở nội lại là không có một bóng người. Vào xe Monster, Nhiếp Uyên nắm Kỷ Vô Hoan tay đi tuốt đàng trước mặt. Mặt sau các người chơi thật cẩn thận mà đuổi kịp, bọn họ một bên nhìn xung quanh một bên ra tiếng dò hỏi. Uy, quản lý viên đại gia, lão nhân, đi ở mặt sau Lý Tứ nhìn đến cạnh cửa có đèn điện chốt mở. Vì thế duỗi tay đem nó kéo ra, theo tư tư hai tiếng, đỉnh đầu đèn huỳnh quang sáng lên, hoàn toàn chiếu sáng trong nhà, so sánh với các người chơi sở trụ phòng. Phòng này thoạt nhìn còn muốn càng tiểu một ít, nhìn ra chỉ có 10 tới cái bình phương, có một gian tiểu buồng vệ sinh, nhưng bên trong lại dơ lại xú, còn không có cửa sổ. Trong phòng đồ vật không nhiều lắm, chỉ có một ít chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt, giường, bàn ghế, tủ lạnh, quạt, ngăn tủ linh tinh, trừ lần đó ra còn có một ít phóng đồ vật tạp vật dương. Nhưng cũng không có nhìn đến cái kia NPC thân ảnh. Kỳ, hắn đi đâu? Cùng bên ngoài giống nhau. Trong phòng điều kiện cũng không sao tích. Trên vách tường có đại khối tường hôi rơi xuống. Góc chung còn kết mạng nhện. Liền trên mặt bàn báo chí thế nhưng đều đã nhiều năm trước. Kỳ Vô Hoan đi đến cái bàn trước, phát hiện mặt trên chất đầy tạp vật, trừ bỏ báo chí ở ngoài còn có một ít cũ xưa sách vở. Dược hộp, bút máy, mắt kính hộp linh tinh, có chút đã dính đầy cho bụi. Có người ở nơi này, nhưng người kia hiển nhiên là không quá như thế nào ái sạch sẽ. Cái gì đều lung tung rối loạn dơ hề hề, bất quá cũng có thể là bởi vì chân cẳng không tiện gây ra. Như vậy một cái đi đường đều yêu cầu xe lăn lão nhân sẽ đi nơi nào đâu? Kỷ Vô Hoan trong lòng ẩn ẩn có vài phần không tốt suy đoán. Liền ở bọn họ chuẩn bị tìm kiếm manh mối thời điểm, Hứa Lan cùng nàng đồng bạn mở ra mặt sau tủ lạnh. Theo sau truyền đến hai tiếng kinh hô, ngoạ tào, hoa a, làm sao vậy? Các người chơi vốn là ở độ cao cảnh giác trạng thái. Nghe được tiếng thét chói tai sau sôi nổi xoay người xem qua đi. Nhìn mở ra tủ đông môn, cùng với hai người trên mặt hoảng sợ biểu tình, Kỷ Vô Hoan lập tức đoán được cái gì. Buột miệng thốt ra, thi thể, tốt xấu là người chơi lâu năm. Hứa Lan tuy rằng bị kinh ngạc một chút, nhưng cũng không đến mức sợ hãi. Gật đầu đáp, đúng vậy, không sai, là cái kia lão nhân. Chỉ sợ. Đúng vậy, nàng nam đồng đội trả lời nói, tuy rằng không để sát vào nhìn kỹ, nhưng ở kia tủ lạnh phía dưới cuộn tròn cứng đờ khô gầy nhân thể cũng đích xác có rất giống là một. Cái lão nhân, mau, làm ra đến xe Monster, Lý Thức cùng Vương Mũ mang lên bao tay tới dọn thi thể. Theo bọn họ dùng sức, đại lượng băng tra từ bên trong bóc ra, rớt đầy đất, trong đó có chút còn dính hồng hồng lục lục đồ vật. Có thể là nhân thể tổ chức cũng có thể là nào đó không biết tên chất lỏng. Nhìn liền phi thường ghê tởm nhi theo lý mà nói. Hẳn là cũng không đông lạnh bao lâu. Nhưng này làn da lại như là lớn lên ở mặt trên. Bọn họ phí chút kính nhi mới đem nó cấp đào ra. Kéo ra tới rơi xuống trên mặt đất thời điểm. Loảng xoảng một thanh âm vang lên. Mặt trên ngưng kết băng xương nát tràn đầy đầy đất. Thân thể giống như là đậu phụ đông, ngạnh đến gõ đều gõ không toái. Kỷ Vô Hoan thò lại gần nhìn kỹ xem, từ thân hình tới xem, người này thật là cái lão nhân, cũng không biết vì cái gì sẽ bị nhét vào tủ lạnh bên trong. Càng không biết đã đông lạnh bao lâu, hắn cuộn tròn thành một đoàn, mặt chiều quỳ xuống nằm bò, đôi tay cánh tay chiều mà, như là tưởng chống đỡ chính mình bò dậy. tay vừa lúc chặn mạt, thấy không rõ Lamani vì thấy rõ ràng hắn mạt, Vương Ngũ cùng Lý Tự ý đồ đem hắn kéo lên, kéo ra che ở phía trước tay, ai ngờ dùng sức một vạn, khuỷu tay sơ thế nhưng trực tiếp chỉnh tán giá, biến thành từng khối lộ liễu thịt nát, ta dựa, hai người chạy nhanh buông tay đem thịt khối buông, cởi ra bao tay sau đem ngón tay tiến đến chóp mũi một người. Ghê tởm mà đánh cái nôn khan, xem bọn họ này biểu tình, Kỳ Vô Hoan lập tức đánh mất đi chạm đến thi thể ý tưởng. Vẫn là Nhiếp Uyên tới tàn nhẫn, thao khởi cơ điện đem thi thể đôi tay cấp tá, sau đó một chân đem hắn đá tới rồi chính diện. Đại ca, này tốt xấu cũng là một khối thi thể a, không sợ nó nửa đêm tới tìm ngươi tính sổ sao? Ở một chúng ngọa tào, đây là kẻ tàn nhẫn kinh ngạc cảm thán dưới ánh mắt nhìn chằm chằm kia cổ thi thể. Mặt vô biểu tình mà đến ra kết luận, hẳn là chính là hắn, hẳn là. Nhiếp đại lão như vậy sĩ diện người đương nhiên không có khả năng trước mặt mọi người. Thừa nhận chính mình mặt manh, một ánh mắt ám chỉ, Kỳ Vô Hoan trộm cười thanh, tung ta tung tăng mà cùng qua đi. Từ nam nhân phía sau lộ ra hai con mắt hướng bên trong vừa thấy. Đó là một chương ghen ghét vặn vẹo thả giá nua mặt. Trước khi chết tựa hồ là nhìn thấy gì cực kỳ sợ hãi đồ vật. Cùng với nói là bị đông chết, không bằng nói càng như là bị hù chết. Dù vậy, cũng vẫn là có thể nhận ra tới. Chính là hắn, nghe được lời này, người chơi khác nhóm cũng sôi nổi để sát vào. Xác nhận, không sai. Chính là hắn, nhìn đến cái này lão nhân đã chết, trừ bỏ sớm có dự cảm Kỳ Vô Hoan ở ngoài, những người khác đều thực kinh ngạc, hắn chết như thế nào? Chẳng lẽ là chúng ta tưởng sai rồi? Hắn không nên là mấu chốt NPC sao? Lộ Ất thuận miệng đưa ra một loại khác khả năng, cũng có khả năng là song bào thai, từ khoa học một chút góc tới xem nói. Thật đúng là nói không chừng. Nhưng ở khối Rubik trong trò chơi thảo luận khoa học này bản thân liền rất không khoa học, bởi vậy nàng cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Có thể bỏ qua, đầu tiên thi thể này chân bộ bị cắt chi, vô pháp hành tẩu, hơn nữa hắn trên người quần áo cùng với trong phòng xe lan. Trên cơ bản có thể xác định, thi thể này chính là bọn họ ngày hôm qua còn nhìn đến qua cái kia lão nhân. Này hung trạch NPC quản lý viên, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy sự tình chân tướng có lẽ cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản người chơi 10 có 8-9 đều cho rằng hung thủ chính là quản lý viên. Rốt cuộc nơi này trừ bỏ người chơi cũng chỉ có này một cái NPC. Trừ bỏ hắn còn có thể là ai? Liên tính không phải hắn, khẳng định cũng cùng hung thủ có trực tiếp liên hệ. Làm không hảo phía sau màn hung phạm là một đám người. Chỉ là phái hắn ra tới đương đại biểu, được xưng quản lý viên. Nhưng nếu hắn đã chết, như vậy liền không tồn tại vấn đề này. Chết đều đã chết, hung trạch quỷ hồn nào còn cần báo thù. Cho nên nếu trò chơi không kết thúc, kia hắn khẳng định không phải hung thủ. Nói đến cái này, quản lý viên, Kỳ Vô Hoan đột nhiên bắt đầu suy tư cái này xưng hô hàm nghĩa. Quản lý viên cái này thân phận cũng không phải là hắn tự xưng, mà là khối Rubik hệ thống nhận định, sau lại trải qua thịt nạc nghiệm chứng cũng xác định hắn không có nói dối. Người chơi là gác đêm người, danh như ý nghĩa, nhiệm vụ chính là gác đêm monster như vậy quản lý viên đâu. Hắn quản lý rốt cuộc là cái này hung trạch, vẫn là nói quản lý mặt khác đồ vật. Hơn nữa hắn bị chết có thể hay không có điểm quá vừa khéo. Ngày hôm qua ban đêm mới vừa hoài nghi hắn, hôm nay liền đã chết, NPC lại là có thể thông qua bộ đàm nghe bọn hắn nói chuyện. Chẳng lẽ là sợ tội tự sát, cùng với bị bọn họ xử lý không bằng tự hành giải quyết. Nhưng nếu là nói như vậy, trò chơi hẳn là đã sớm kết thúc, Kỳ Vô Hoan trong lúc nhất thời không thể tưởng được đáp án. Chỉ có thể trước từ bỏ tự hỏi, từ trước mắt tìm kiếm khắc hữu dụng tin tức, tính, viên viên, chúng ta trước tìm tác đi, các người chơi phân tán mở ra. Ở trong phòng tìm kiếm khởi manh mối, thực mau bọn họ liền có chút phát hiện, đệ nhất, cái này lão nhân tuổi trẻ thời điểm chỉ sợ cũng ở chỗ này. chứng cứ là hắn trong ngăn kéo có tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp. Bối cảnh chính là ở chỗ này. Này thực không bình thường, tuổi trẻ thời điểm hắn tư chi kiện toàn. Nhìn thấu trang điểm là cái loại này điển hình trong nhà điều kiện không tốt lắm. Vào thành làm công tiểu hỏa nhi, hiển nhiên không có khả năng ở chỗ này đương cả đời dừng chân lâu quản lý viên. Liên tính hắn là thật thích đương quản lý viên, nhưng là hiện giờ nơi này đều thành cái dạng này. Hắn vì sao không rời đi? Cho nên hắn nói không chừng cùng chúng ta giống nhau. Cũng là vì nào đó nguyên nhân, đi không xong, Kỷ Vô Hoan suy đoán nói, trong lòng đối quản lý viên là phía sau màn hung thủ hoài nghi lại mất đi vài phần. Điểm thứ hai, hắn bị chết cũng thực không bình thường, Lộ Giáp bị Lộ Ất nâng đứng lên, nói cho đại gia các nàng vừa rồi phát hiện, lão nhân trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương. Hắn chính là bị đông chết. Nhưng vấn đề là, Lộ Giáp dùng cầm chỉ bên kia tạp vật quầy mặt sau xe lăn. Hắn là như thế nào ở hai chân cắt chi dưới tình huống? Từ nơi đó lại đây. Bỏ quá khứ, Trương Tam không như thế nào động não. Chắc hẳn phải vậy nói. Hắn không cần thiết làm như vậy à, Lộ Ất nói. Khả năng, hắn gặp cái gì nguy hiểm, có quỷ ở đuổi giết hắn. Kinh hoàng dưới quăng ngã trên mặt đất. Lý Tứ phỏng đoán nói, lão nhân ra sao, tứ chi không quá phối hợp, đầu óc cũng không thế nào rõ ràng, hoang mang rối loạn liền bò vào tủ lạnh, cũng không phải không thể nào, trên tay hắn có cho bụi thạch lịch linh tinh sao? Kỷ Vô Hoan hỏi Lộ Giáp lắc đầu, minh xác khẳng định mà trả lời nói, không có, cũng không có chạy ra, không thể không nói, Kỷ Vô Hoan hiện tại rất bội phục nàng. Cả người là thương còn có thể như vậy tung tăng nhảy nhót liền tính. Đối mặt như vậy ghê tởm thi thể thật sự là mặt không đổi sắc. Thậm chí lấy ra tay thuật đao đem thi thể cấp cắt ra nhìn nhìn. Liền tính là ở khối Rubik trong trò chơi. Cũng thuộc về lá gan đặc biệt đại nữ sinh. Lộ Giáp tỏ vẻ nàng mẹ là bác sĩ khoa ngoại. Nàng ba là pháp y. Từ nhỏ liền tai mắt nhuộm đẫm. Nếu không phải bởi vì tiến vào khối Rubik trò chơi, cao trung đã bị bách tạm nghỉ học nói. Nàng vốn dĩ cũng tính toán khảo y khoa đại học, kia này thuyết minh cái gì? Còn có một nửa người chơi còn không có phản ứng lại đây. Hắn không phải chính mình tiến tủ lạnh, mà là có cái gì đem hắn cấp mạnh mẽ nhét vào tủ lạnh đông chết. Kỷ Vô Hoan nhẹ nhàng nhéo nhéo. Vành tai, Nga, Trương Tam sờ sờ cái ót. Đánh cái dùng mình, có phải hay không quỷ làm? Hung trạch những cái đó quỷ. Có khả năng, Kỷ Vô Hoan nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái. Bất quá, cũng có thể là người, vừa dứt lời. Thình lình, bên cạnh người vách tường mặt sau đột nhiên truyền đến rầm một tiếng. Như là có người nào dẫm tới rồi plastic giấy đôi. Thanh âm này thực mỏng manh, nhưng bởi vì trong phòng tương đối an tĩnh, Kỷ Vô Hoan nghe được. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thình lình phát hiện bên trái sườn vách tường bức họa bên cạnh cư nhiên có một cái ngón út lớn nhỏ. Động, ở hắn xem qua đi nháy mắt, có một đạo hắc ảnh từ phía sau thoảng qua. Hiển nhiên, có cái gì ở trộm nhìn trộm bọn họ. Viên viên, Kỷ Vô Hoan đánh cái dùng mình, thanh âm đều thay đổi. Chạy nhanh giữ chặt nam nhân tay, vách tường mặt sau có người. Nhiếp Uyên xem hắn sở chỉ phương hướng, không chút do dự nói, đi, đi cách vách nhìn xem monster, hết chương.